liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Không biết xấu hổ, miệng nó. Sách mới kỳ một ngày bùng nổ 10 chương. Tác giả 666. Châu bò A, những tác giả khác sách mới kỳ đều là một ngày một lượng cang. Kết quả quyển sách này thoáng cái liền bộc phát 10 chương. Gõ nhịp khen ngợi, vỗ án, không phải là này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta. Lão ca khen thưởng Đạo Mộ bút ký 50.000 đọc tiền. Quyển sách này viết quá tốt, đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. Múa đơn thiên hạ khen thưởng Đạo Mộ bút ký 100.000 đọc tiền. Nói ba hoa, cảm động rơi nước mắt, tiên sinh chi tài đáng nhận phần thưởng này. 666. Lập tức là thêm một cái minh chủ một cái trưởng môn. Ta cũng cho khen thưởng cái đà chủ đi. Sách này viết rất khá nhìn. Tác giả đừng thái giám. Tăng thêm. Có hay không cường hào khen thưởng Bạch Ngân minh chủ. Một lần để cho tác giả bùng nổ 100 chương A. Ngoặc kép chấm chấm. Khu bình luận sách đã hoàn toàn nổ rồi. Đường Kiện tính một chút. Một cái minh chủ. Một cái trưởng môn. Ba người đường chủ còn có 7 cái đà chủ. Nói cách khác hắn phải tăng thêm chương 28 mới được. Diệt văn mạng tiểu thuyết. Một khi tiểu thuyết ký hợp đồng sau, số chữ đạt tới 300.000. Như vậy thì có thể vô điều kiện xin trưng bày. Nếu như dựa theo bình thường chương trình, một quyển sách mới phải tốn gần 2 tháng mới có thể trưng bày. Bởi vì sách mới kỳ phải đợi ký hợp đồng. Sau đó trang web cho sắp xếp đề cử. Một con rồng dưới sự đề cử tới phải tốn nửa tháng thời gian. Nếu không tại không có đề cử dưới tình huống trưng bày. Như thế trưng bày sau thành tích chỉ có thể dùng phác nhai để hình dung. Nhưng Đường Kiện cũng không lo lắng cái này. Đạo Mộ bút ký cất giấu trước mắt đã cao đến 13.000. Thành tích này tại phác nhai tác giả trong mắt nhưng là có thể so với đại thần. Dù là liền như vậy trưng bày, đặt mua ít nhất cũng có thể có 500 trở lên. Nếu như bản chính độc giả thật sự chiếm tỷ lệ tương đối lớn, rất có thể sẽ có vượt qua 1.000 đặt mua. Đến lúc đó coi như so ra kém những thứ kia đại thần vạn đạt, hắn cũng có thể dùng lượng đổi mới tới nghiền ép đi lên. Tăng thêm, vạn thưởng tăng thêm chương 28, bị Đường Kiện quăng ra ngoài. Không bao lâu, khu bình luận sách lại một lần nữa nổ tung. 666. Ta còn tưởng rằng tác giả là lừa gạt khen thưởng. Kết quả con mẹ nó thật đúng là tăng thêm chương 28. Hoa nở hoa tàn khen thưởng Đạo Mộ bút ký 100.000 đọc tiền. Nói ba hoa, cảm động rơi nước mắt. Tiên sinh chi tài đáng nhận phần thưởng này. Lại bắt một cái hoang dại minh chủ. Tác giả vội vàng lại bùng nổ 10 chương. Ta đi, vừa mới mở ra khách hàng đoan. Phát hiện Đạo Mộ bút ký lại có thể đổi mới đến chương 56. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Kết quả tác giả lại bộc phát như vậy nhiều chương. Quá cho lực. Hôm nay đều đổi mới 100.000 chữ A. Liền hướng tác giả đây càng mới. Ta cũng khen thưởng 100 khối khích lệ một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện đổi mới trang bìa. Khen thưởng độc giả càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ trăm nguyên trở lên. Còn lại tuyệt đại đa số đều là nhất nguyên năm nguyên khen thưởng. Tiếp tục tăng thêm. Đường Kiện nhất cổ tác khí. Lại liền với bộc phát chương 17. Hắn hiện tại chỉ yêu cầu các loại linh dị biên tập đồng ý bạn tốt thỉnh cầu. Sau đó hoàn thành ký hợp đồng. Đợi ngày mai in hợp đồng gửi quá khứ. Chậm nhất là ngày kia hợp đồng liền có thể đến tới. Đến lúc đó số chữ coi như không đạt tới 300.000. Hắn cũng phải bùng nổ đến 300.000. Sau đó trực tiếp xin trưng bày. Loại hiện tượng này, tại Diệt Văn mạng tiểu thuyết tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải. Bởi vì không có cái nào tác giả là ngu như vậy. Huống chi Đạo Mộ bút ký thành tích vẫn như thế được. Nếu như chậm 1-2 tháng trưng bày, các loại một con rồng đề cử lên một lượt xong. Đến lúc đó tuyệt đối là một lá thư phong thần. Từ nay ổn chiêm yêu chuộng danh sách trước 10 tồn tại. Dựa theo thành tích bây giờ, thậm chí còn có vọng trở thành năm nay tân nhân vương. Đạo Mộ bút ký điên cuồng bùng nổ không vẻn vẹn sợ ngây người ngàn vạn độc giả. Càng sợ ngây người cái đó, cái gọi là linh dị người thứ nhất Trương Quỷ. Bây giờ, Trương Quỷ cũng đang nhìn Đạo Mộ bút ký. Mặc dù bộ tiểu thuyết này văn bút không bằng hắn, chữ viết miêu tả cùng phong cách cũng không phải là hắn yêu thích loại hình. Nhưng ngoài ý liệu là cái này một bộ tiểu thuyết giống như có ma lực một dạng. Càng hướng xuống nhìn thì càng hấp dẫn hắn. Mặc dù trong lòng của hắn đối với cái này hướng hắn hạ chiến thư tác giả có chút khinh thường. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì thật ngoan cố. Năm vào trung niên hắn cũng nhìn ra được hiện tại tiểu thuyết nếu như lại dựa theo dĩ vãng truyền thống sáo lộ tới viết. Trên căn bản đã rất khó ra đến thành tích. Internet văn đàn phát triển đã vượt qua thậm chí nói là nghiền ép truyền thống xuất bản tiểu thuyết ngành nghề. Cũng chính là bởi vì Internet văn đàn tình thế càng ngày càng mạnh, hắn mới quyết định thử cùng Diệt Văn hợp tác, viết trong đời bộ thứ nhất liên tái đổi mới Internet văn đàn. Tuy nói hắn hiện tại viết Tham Mộ thành tích cũng rất tốt, nhưng hắn biết trong này lượng nước có rất nhiều, ngoại trừ một chút độc giả cũ, lại cộng thêm mộ danh mà tới tỏ vẻ ủng hộ người đi đường. Chân chính thích hắn cái này một bộ tiểu thuyết độc giả tuyệt đối so với không được Đạo Mộ bút ký. Hôm nay nhìn Đạo Mộ bút ký sau, hắn càng thêm tin chắc chính mình hoặc giả thuyết là bọn họ những thứ này truyền thống tác giả đã đi về phía xuống dốc. Bọn họ hiện tại viết tiểu thuyết, chỉ thích hợp những thứ kia chú trọng văn bút, chú trọng tình hoài độc giả. Những độc giả này trong tuyệt đại đa số đều là tương đối lớn tuổi. Mà bây giờ độc giả tuyệt đại đa số đều là người tuổi trẻ. Bọn họ chỉ chú trọng một quyển sách nội dung cốt truyện nhìn có được hay không? Thoải mái điểm có nhiều hay không? Tiếu điểm đủ chưa đủ? Đây chính là vì cái gì Đạo Mộ bút ký tại bảng truyện mới nghiền ép hắn cái này linh dị thần trí. Cao nguyên nhân. Bây giờ, Đạo Mộ bút ký bằng vào bùng nổ tới sát bảng truyện mới hạng nhất. Linh dị tiểu thuyết mặc dù lạnh cánh cửa, nhưng chỉ cần ra ánh sáng độ cao rồi, đại đa số độc giả đều vẫn là rất thích xem. Bất chi bất giác, Trương Quỷ xem xong Đạo Mộ bút ký mới nhất chương hồi. Ngồi thứ nhất tiểu thuyết rất ít có thể có như vậy hấp dẫn hắn, để cho hắn hoàn toàn đem chính mình đại nhập đi vào. Có lẽ là chính mình từ trước đến giờ liền thích loại kiểu này tiểu thuyết, cho nên càng hướng xuống nhìn, hắn thì càng mong đợi nói tiếp. Do dự một chút, Trương Quỷ nạp 1.000 đồng đọc tiền, sau đó cho Đạo Mộ bút ký thưởng một cái minh chủ. Vô luận cái nào ngành nghề, đều cần tăng thêm mới mẻ huyết dịch. Đạo Mộ bút ký viết rất đặc sắc. Trương Quỷ viết nhiều năm như vậy truyền thống linh dị tiểu thuyết, hiện tại cuối cùng biết rõ mình thua ở đâu có. Bây giờ, truyền thống tiểu thuyết càng ngày càng xa sút, Internet văn đàn tiểu thuyết càng ngày càng bị các độc giả hoan nghênh. Cái này cũng không chẳng qua là thời đại cùng Internet tiến bộ đưa đến, mà là chúng ta những thứ này truyền thống tác giả cố bộ tự phong. Không có thể bắt ở trẻ tuổi độc giả tâm. Tham Mộ coi như Trương Quỷ bộ thứ nhất liên tái Internet văn đàn, đến nay vẫn là không có bước ra truyền thống tiểu thuyết sáo lộ. Nhìn xong Đạo Mộ bút ký sau, Trương Quỷ được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt ở đây khen thưởng, lấy chi phí khích lệ. Dương dương sái sái một đoạn chữ viết, hấp dẫn không ít độc giả chú ý. Ngạch, đây không phải là Tham Mộ tác giả sao, ha ha. Cái này linh dị người thứ nhất đều nhận thua. Ta đều nói Đạo Mộ bút ký so với Tham Mộ đẹp mắt. Bọn nhổ nước bọt còn đừng không phục. Nhìn tại Trương Quỷ đại đại khen thưởng minh chủ để cho tác giả tăng thêm 10 chương phần trên. Ta vì đó trước phun Tham Mộ hành để bày tỏ sâu đậm áy náy. Trương Quỷ đại đại lòng dạ rộng rãi, không kiêu không vội, liền hướng điều này bình luận. Ta cũng muốn hướng hắn nói xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm, không ít độc giả đều chạy tới Tham Mộ khu bình luận sách nhắn lại. Trước đây không lâu cạnh tranh bảng truyện mới làm quảng cáo, hai bên độc giả còn dùm beng. Hiện tại bởi vì Trương Quỷ điều này bình luận, song phương bắt đầu hóa địch thành bạn. Mà Trương Quỷ cũng vì vậy thu được đông đảo độc giả khen ngợi. Không bao lâu, Hiệp cốt nhu tình tác giả cũng học Trương Quỷ một dạng tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Khu bình luận sách phát tương tự bình luận. Hắn cảm thấy bởi như vậy liền có thể phòng ngừa bảng truyện mới bị đối thủ nghiền ép lúng túng. Còn có thể giống như Trương Quỷ một dạng lấy được đông đảo độc giả khen ngợi. Nhưng mà, nhìn lấy hiệp si phát tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm khu bình luận sách bình luận. Đường Kiện không nhịn được phát hận trở về. Trương Quỷ cho Đạo Mộ bút ký thưởng minh chủ. Người nhà học tập Trương Quỷ liền 100 đồng tiền cũng không cho ta cũng không cảm thấy ngại ở. Chỗ này làm quảng cáo không biết xấu hổ. Vĩnh cửu cấm ngôn không giải thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.